Luân hồi nhạc viên, chương 1067, cao nguy hiểm ít cao lợi nhuận. Góc truyện audio.com, chương 72, cao nguy hiểm ít cao lợi nhuận liên thủ. Obito thực nghi hoặc, ngược lại hỏi, liên thủ với ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Mặc dù Orochi Kabuto ý đồ không rõ, nhưng hiện tại tình huống là, tổ chức Akatsuki nội bộ trống rỗng. Đích xác nhu cầu cấp bách nhân thủ, làm sao, giống như vòng này loại gián điệp, Obito cũng không hoan nghênh, sau đó không lâu các ngươi sẽ cùng ngũ đại nhẫn thôn khai chiến. Mà ta có thể cung cấp cho ngươi nhóm chiến lược, này bốn vị đều là cao thủ, chắc hẳn ngươi sẽ không cự tuyệt bọn họ. Hơn nữa, ta còn có mặt khác quân cờ, Orochi Kabuto nói có chút đả động Obito, sự thật đúng là như thế. Không nói mặt khác, riêng là bốn người này gia nhập chiến tranh cách cục sẽ xuất hiện biến hóa không nhỏ. Ngươi nghĩ muốn thù lao là cái gì? Uchiha, Sasuke, Orochi Kabuto cơ hồ là không trải qua suy nghĩ trả lời. Hai bên đều trầm mặc, trên vách núi đá Tô Hiểu duỗi lưng một cái. Việc này 89/10 là thành, hơn nữa, sắp phát sinh chuyện. Sẽ làm cho Obito không thể tiếp tục ở trước mặt hắn trăng bước. Ngươi có mục đích gì? Obito thanh âm trầm thấp. Sasuke đối với hắn cũng rất quan trọng. Đối phương Sharingan, thế nhưng là có thể tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo. Không có gì đặc biệt mục đích. Ta hứng thú là nhẫn thuật bên trong chân lý. Các nhẫn giả chỉ để ý nhẫn thuật phải trăng cường đại. Ta thì để ý nó cấu thành. Nguyên lý, tồn tại, như thế nào vận hành, vì sao có thể có này loại vận hành phương thức chờ. Vì thế, ta yêu cầu Sasuke, cái kia trẻ tuổi hơn nữa cảm xúc mẫn cảm Uchiha nhất tộc. Duy nhất còn sống Uchiha tộc nhân, Orochi Kabuto rõ ràng là tại dòm ngó dò xét Uchiha nhất tộc bí mật. Hết thảy bí mật, ta cự tuyệt, Obito nhìn ra vòng ý nghĩ. Hơn nữa hắn cảm giác được vòng ngữ khí có chút không đúng. Câu kia duy nhất còn sống Uchiha tộc nhân làm hắn thực để ý cự tuyệt. Orochi Kabuto giống như cười mà không phải cười nhìn Obito. Thực sự là, đáng tiếc, Orochi Kabuto chắp tay trước ngực, lại là một ngụm quan tài từ dưới đất dâng lên. Lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội đi. Orochi Kabuto lè lưỡi, liếm môi một cái. Cho ta một lần cơ hội, Obito cái kia con ngươi bên trong sát ý phun trào, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được không ổn. Nhưng vào lúc này, kia khẩu mới vừa dâng lên quan tài mở ra, này khẩu quan tài đứng thẳng trên mặt đất, vừa vặn đối Obito, bàng làm một tiếng, quan tài cái nắp vỗ vào mặt đất bên trên, bụi mù dâng lên, một cỗ thi thể đứng tại quan mộc bên trong, hai mắt nhắm nghiền, nhìn thấy này cỗ thi thể. Obito trong mắt một hồi thắt chặt, như vậy, Madara Uchiha tiên sinh, lần này ngươi trả lời là, Orochi Kabuto ý cười đầy mặt nhìn Obito, lại nhìn về phía chỗ cao Tô Hiểu, Byakuya tiên sinh cũng không phải hảo ở chung, ngươi hẳn là đối với hắn tự xưng Madara Uchiha đi, tọa lạc vách đá bên trên Tô Hiểu mắt thấy phía dưới một màn. Tại kia khẩu quan mộc bên trong. Đứng vững nhất danh tóc đen đầy đầu nam nhân hai vai cùng thân trên cột nhẹ nhàng màu đỏ chiến giáp. Mặc dù nhắm mắt đứng ở nơi đó, lại cho người ta loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đây là, Madara Uchiha bản nhân, Tô Hiểu kỳ thật đã sớm biết một màn này. Orochi Kabuto quy hằng cũng để ý liệu bên trong. Cái này, đây là, Obito lần đầu thất thố như vậy. Ngươi cho rằng ta là không có chút nào chuẩn bị tới gặp ngươi. Không sai, ngươi không cách nào cự tuyệt. Orochi Kabuto nước cờ này, có thể nói là đem Obito quân, chính giữa Obito tử môn. Hiện giờ Obito chính dùng Madara thân phận giả danh lừa bịp. Nếu như không này thân phận, hắn coi như có thể hoàn thành kế hoạch, cũng là bước đi liên tục khó khăn. Những thứ không nói khác. Riêng là tổ chức Akatsuki bên trong này đó người, đã đầy đủ đầu hắn đau nhức. Hắn không phải Madara, đó là ai, ngươi nhà nói rõ ràng, không nói rõ ràng liền chơi chết ngươi. không muốn cho rằng này thực hoang đường. Đây là có khả năng xuất hiện chuyện. Người hỗn đản này, đến cùng từ chỗ nào lấy tới Obito nhìn Madara thi thể. Không nói trước này đồ vật đối với hắn thân phận uy hiếp. Nếu Kabuto thật kích hoạt huyết thổ chuyển sinh, Madara Uchiha sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Obito ở trong lòng thở dài. Nói rất dài dòng, an tâm đi, chuyện này ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bất quá, kia vị ngươi nên làm cái gì? Đó cũng không phải là dễ nói chuyện người. Orochi Kabuto dương lên đầu. À, ha ha, Obito đột nhiên nở nụ cười. Vòng mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất. Kabuto, ngươi không hiểu rõ ta, cũng không hiểu rõ Byakuya. Ta hợp tác với hắn quá nhiều lần. Viễn siêu cùng cái khác tổ chức Akatsuki thành viên hợp tác số lần. Lấy hắn quan sát năng lực, kỳ thật đã sớm phát hiện ta không phải Madara Uchiha. Obito đầy mắt sát ý nhìn Orochi Kabuto. Kabuto lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Biểu tình không quá lớn biến hóa. Obito đối với Tô Hiểu đưa tay ra hiệu. Tô Hiểu dương lên đầu. Lần này Obito yên tâm. Hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến Tô Hiểu sẽ hoài nghi hắn thân phận. Tựa như hắn nói như vậy. Hai bên hợp tác qua quá nhiều lần. Bố trí Sasuke cùng Itachi hai huynh đệ chiến đấu. Hướng dẫn Sasuke đi hướng hắc ám. Ngũ ảnh đại hội kế tiếp truy sát ảnh. Danzo chết sau xử lý. Tiến công xui hoa thôn chờ. Huế thổ chuyển sinh có cái nhược điểm. Chỉ cần có thể giết chết thi thuật giả. Thuật này tự sụp đổ. Mặc dù ngăn chặn Madara Uchiha, Nagato, Itachi chờ 6 người ta có thể sẽ chết. Bất quá ở trước đó, người có lẽ đã chết tại Byakuya tay bên trong. Đừng quên, ta am hiểu không gian nhẫn thuật. Hắn am hiểu đao thuật. Ta có thể giúp hắn nhanh chóng cùng ngươi cận thân. Đến lúc đó chết nhất định là ngươi. Obito cánh tay trái nâng lên, chộp vào trên mặt nạ của mình. Thấy cảnh này, Orochi Kabuto nhíu mày, chiến tranh lời nói, ta có năng lực triệu hồi ra uế thổ chuyển sinh đại quân. Nghe được vòng những lời này, Obito tay dừng lại tại mặt nạ phía trước. Yakushi Kabuto, Obito tay để hạ, tiếp tục nói. Ta chưa từng nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành đến loại trình độ này. Hiện tại cùng ngươi giao thủ, sẽ chỉ không có ý nghĩa yếu bớt bên ta chiến lực. Nói đến đây, Obito dừng lại chỉ chốc lát, cho nên ngươi mới lựa chọn hiện tại tới đây. Thừa dịp tổ chức Akatsuki nội lực lượng trống rỗng, chính là chuẩn bị chu toàn ra hòa. Obito câu chuyện trực truyền. Nói cách khác, Orochi Kabuto bắt đầu không biết rõ tổ chức Akatsuki bên trong này đó người đến cùng tại suy nghĩ cái gì. Tốt a, liền liên thủ với ngươi. Obito thái độ có thể nói là 180 độ nhanh quay ngược trở lại. Trước đó còn nghĩ giết chết Kabuto, mà bây giờ lại cùng Kabuto hợp tác, nhưng Sasuke không thể hiện tại giao cho ngươi. Muốn chờ sau khi chiến tranh kết thúc. Chính là người hiểu chuyện, Orochi Kabuto vui vẻ đồng ý, không hổ là Madara Uchiha, độ lượng chính là khác biệt, những lời này, nếu như là trước đó còn không có cái gì, hiện tại đã rất có trào phúng ý vị, như vậy, Orochi Kabuto thành công gia nhập Akatsuki tổ chức, cái này đại biểu nhẫn giả giới đại chiến sắp bắt đầu. So với tưởng tượng bên trong nhanh quá nhiều. Khả năng nhiều nhất không siêu 10 ngày. Đại chiến liền sẽ bắt đầu. Orochi Kabuto cùng Obito hướng bên trong trụ sở dưới đất đi đến. Một đầu con rơi bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm qua cái này con rơi. Luyện kim trận đồ chớp động. Cái này con rơi bị nhanh chóng phân giải. Biến thành tàn tạ vật liệu. Một lát sau những tài liệu này hóa thành bột màu trắng. Theo Tô Hiểu đầu ngón tay trượt xuống. Rốt cuộc dẫn tới Kabuto gia nhập, cái này đối ngươi tới nói xem như hổ thêm cánh đi. Obito, nếu như dựa theo nguyên tắc kịch bản thời gian phát triển, Kabuto ít nhất tại một tháng sau mới có thể tìm tới Obito. Orochi Kabuto chính là Tô Hiểu dẫn tới về phần làm sao tìm được Kabuto. kia lại cực kỳ đơn giản. Itachi hậu sự chính là Tohiro cùng Obito xử lý. Thi thể chôn ở cái nào Tohiro rất rõ ràng. Ở nơi đó bố trí tốt giám thị thiết bị. Vòng này trộm mộ sẽ chủ động tìm đến. Nhiệm vụ chính tuyến Tohiro đã không lo lắng. Hiện giờ coi như ngũ đại nhẫn thôn không muốn khai chiến. Được đến Orochi Kabuto hiệp trợ Obito cũng sẽ không đồng ý, ngược lại có thể đánh ngũ đại nhẫn thôn một cái trở tay không kịp. Conan hành tung đã tìm được, nói cách khác tìm được Rinnegan đã không xa. Phe mình binh lực sung túc, lúc này không khai chiến, Obito liền có thể đi tìm khối đậu hũ đụng chết. Huống hồ, Obito cùng ngũ đại nhẫn thôn khai chiến, hắn có thể hay không chiến thắng thật không quan trọng. Hắn chỉ cần có thể cùng ngũ đại nhẫn thôn đối kháng chính diện liền có thể. Sau cùng cửu vĩ Jinchuriki mới là mấu chốt, nhiệm vụ chính tuyến phương diện giải quyết. Tohiro hiện tại yêu cầu đem lực chú ý đặt tại săn giết nhiệm vụ bên trên. Kia tên kẻ ngoại lai thực sự quá trơn lưu, chỉ cần hoàn thành săn giết nhiệm vụ. Tohiro liền có thể tại Hokage thế giới tự do phát huy. Thậm chí tham dự vào nhẫn giả giới đại chiến bên trong. Đây chính là vớt chỗ tốt cơ hội trời cho. Tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cùng săn giết nhiệm vụ tình huống hạ. Chỉ cần không phải trạng thái chiến đấu, Tohiro tùy thời có thể rời đi Hokage thế giới. Tuy nói nhẫn giả giới đại chiến là tứ giai khế ước giả mới có tư cách tham dự. Nhưng nếu có trở về luân hồi nhạc viên này trọng bảo hiểm tại. Nhẫn giả đại chiến cũng không phải là không thể thử một chút. Chiến trường bên trên, có thể nói là thượng nhẫn nhiều như chó. Ảnh cấp khắp nơi đi. Chỉ có siêu cấp Kage tài năng run lắc một cái. Run không tốt liền sẽ bị lục đạo cấp chơi chết. Lục đạo cấp Tohiro chưa từng nghĩ tới. Nhưng nếu có cơ hội chơi chết danh siêu cấp ảnh cấp bậc cường giả. Kia truyền thuyết cấp bảo dương gần trong gang tấc. Bản chương xong, chuyện mên bá. Hậu cung, có chút ly, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn, cách chương.